Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 53, cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau quá trình. Tiếng rên rỉ bên trong, Tần Nhiên trên mặt thương hại, chậm rãi đi qua từng cái bị ôn dịch tra tấn đám người. Từng mảnh nhỏ quang huy theo hắn tiến lên mà tản mát nhân gian. Giống nhau một tuần trước, thần thánh mà nhân từ. Đúng vậy a. Nhân từ, trừ bỏ nhân từ bên ngoài, không có tốt hơn hình dung từ rồi. Chỉnh chỉnh thời gian một tuần, Tần Nhiên không có một khắc ngừng. Hắn từ gâu lĩnh một đầu hướng đi mặt khác một đầu. Mỗi khi có mới bệnh hoạn tiến vào gâu lĩnh lúc, liền sẽ dẫn tới cái kia ấm áp thánh quang. Ở thánh quang bên trong, hư thối chi ôn tạo thành thương tổn bị cấp tốc yếu bớt. Mặc dù không cách nào đi cây, nhưng đủ để khiến mọi người cảm thấy hy vọng. Hy vọng bên trong, hết thảy đều sẽ trở nên mỹ hảo. Mà khao khát hy vọng người, càng là ngựa không ngừng vó chạy đến gâu lĩnh. Vẻn vẹn một tuần không đến thời gian, gâu lĩnh duy nhất trên thị trấn liền tràn ngập bị hư thối chi ôn cảm nhiễm người. Nghiêm trọng người, bọn hắn nằm ở thôn trấn trung tâm tháp lâu trang viên bên trong. Hơi nhẹ một chút, nằm ở ngoài trang viên bên cạnh. Lại nhẹ một chút, thì dọc theo thôn trấn đứng thẳng. Bất quá, bất luận là trình độ gì, vị kia nhân từ miệng hạ đều sẽ đối xử như nhau. Hắn sẽ hướng về ngươi mỉm cười. Hắn sẽ nhẹ giọng cổ vũ ngươi. Hắn sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Hào quang, lại một lần xuất hiện. Trầm thấp cầu nguyện âm thanh liên miên bất tuyệt. Lỗ Phu cùng đệ tử cõng cái hòm thuốc đi ở Tần Nhiên sau lưng. Vị trí giả này hai mắt đỏ bừng, không có Tần Nhiên siêu phàm thể lực, mỗi ngày chỉ là tiến hành một lát nghỉ ngơi đối phương. Giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào tiêu hao trạng thái. Nhưng hắn không có chút nào chậm dần động tác, từng nhánh dược tề bị hắn phân phát đến rồi cảm nhiễm, hư thối chi ôn, nhân thủ bên trong. Mà Lỗ Phu đệ tử tử, cái này vị trẻ tuổi thì từng lần một nói chú ý hạng mục. Mỗi một cái nhìn thấy hai người người đều sẽ đáp lại mỉm cười thân thiện. Nụ cười kia bên trong tràn đầy cảm kích. Cũng chính là bởi vì dạng này cảm kích, người trẻ tuổi càng phát tinh lực dồi dào rồi. Hắn, tựa hồ tìm được người rồi sinh mục tiêu. Nhưng Lỗ Phu lại là nhíu mày. Càng ngày càng nhiều người bị lây đi tới gâu lĩnh. Vốn cũng không lớn gâu lĩnh cơ hồ là kín người hết chỗ. Càng quan trọng hơn một điểm. Vị kia miệng hạ đã một tuần không có nghỉ ngơi. Hắn không biết nói cái này loại thần thuật cần tiêu hao bao nhiêu thể lực. Nhưng là hắn biết rõ. Một khi vị này miệng hạ thể lực hao hết, vậy thì là tai nạn bắt đầu. Vị trí giả này đã ngửi được một chút không bình thường vị nói. Đi đem La Phu các hạ gọi tới. Lỗ Phu phân phó cùng với chính mình đệ tử tử. Thế nhưng là La Phu các hạ ở giám sát dược tề chế biến. Chấm ngoặc kép, không sao, nơi này càng trọng yếu hơn. Lỗ Phu khoát tay áo, người trẻ tuổi nhanh chóng hướng về tháp lâu chạy tới. Một màn này bị đứng ở bóng tối bên trong gâu lãnh chúa. Lang thang bác sĩ ai xem ở rồi trong mắt, hắn phát hiện cái gì? Lang thang bác sĩ ai nheo lại hai mắt, nhìn lấy xa như vậy đi người tuổi trẻ bóng lưng. Dù sao cũng là có trí giả, danh hào. Hắn phát hiện cái gì thật sự là quá bình thường. Nếu như, một chút cũng không phát hiện được, mới là khiến người ta thất vọng. Bất quá, cái này thì thế nào? Đại cục đã định, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì, đều không thể ngăn cản. Hiện tại chúng ta liền cần chờ đợi. Chờ đợi vị kia miệng hạ bộc lộ ra mệt mỏi tư thái. Ăn mặc mộc mạc gâu lãnh chúa thanh âm êm dịu. Chậm rãi nói. Mà đúng lúc này, một mực từ Tần Nhiên trên thân rơi xuống thánh quang, đột nhiên dừng lại, tuy nhiên sau đó một khắc liền khôi phục rồi bình thường. Nhưng lại bị âm thầm hai người nhìn ở trong mắt, ngươi nhìn, cơ hội tới, gâu lãnh chúa cười bắt đầu, còn lại phía dưới, giao cho ta đi, lang thang bác sĩ nói như vậy nói. Cả người liền hướng nơi xa bước nhanh đi đến. Tần Nhiên từ gâu lĩnh một đầu hướng đi rồi mặt khác một đầu. Khi hắn lần nữa quay trở lại lúc, cũng không có giống trước đó tiếp tục vì hư thối chi ôn, người tán bên dưới thánh quang. mà là quay trở về tới tháp Lâu Trang Viên bên trong. Miện hạ, vì Tần Nhiên chuyển đến cái ghế La Phu, trên mặt lo lắng, Tần Nhiên khoát tay áo, cũng không nói gì, trên mặt mỏi mệt tại thời khắc này làm sao cũng vô pháp che giấu. Nhìn lấy mệt mỏi như vậy, chau mày Lỗ Phu cắn răng một cái. Miện hạ, xin ngài mau rời khỏi Gâu Lĩnh đi. Nơi này không hề lưu lại cần thiết. Vị trí giả này tốc độ, nói cực nhanh nói. Đối mặt với đề nghị như vậy, hai người trẻ tuổi đều là sững sờ. Nhân tâm, là khó lường nhất, cũng là nhất thiện biến. Lỗ Phu khổ cười nói, mà còn không có đợi vị trí giả này giải thích càng nhiều. Bên ngoài liền truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Vì cái gì không có cho thân nhân của chúng ta trị liệu? Vì cái gì chỉ trị liệu những người kia? Đúng a, ứng giờ đến phiên chúng ta. Ngoặc kép, nghe được thanh âm như vậy, Lỗ Phu đúng vậy biến sắc. Hắn đoán được dạng này một màn, nhưng lại không nghĩ tới dạng này một màn sẽ đến nhanh như vậy. Miện hạ, xin ngài, chấm ngoặc kép, ta đi xem một chút. Tần Nhiên khoát tay cắt ngang rồi Lỗ Phu lời nói. Hắn từ cái ghế bên trong đứng lên, thần sắc bên trong mỏi mệt cũng không có biến mất. Hắn chậm rãi hướng về cửa đi ra ngoài. Phòng ốc bên ngoài, một đám người chính bao vây ở chỗ này. Bọn hắn từng cái cao lớn vạm vỡ, từng cái cầm đao cầm kiếm, từng cái khí tức bưu hãn, từng cái người đến bất thiện, từng cái chết không toàn thây. Siêu siêu siêu, Bồ Công Anh chi đâm xuyên giống như trong bóng tối u linh, cấp tốc ở đám người này bên trong xuyên qua, giống như là gặt lúa mạch thu gặt lấy những người này sinh mệnh. Máu tươi như mưa đồng dạng phiêu tán, đầu lâu cuồn cuộn, thi thể liên miên ngã xuống. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, trước mắt liền không có rồi có thể đứng yên người, có chỉ là ở hư thối chi ôn tra tấn dưới, phát ra trầm thấp rên rỉ đám người. Có chính là, trừng lớn hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy một màn này Lỗ Phu. Xảy ra chuyện gì? Không phải là bị nhân tâm lừa mang đi? Đau khổ dẫy dụa sao? Không phải là mỏi mệt khó nhịn? Cuối cùng khó mà kết thúc sao? Vì cái gì biến thành tàn sát? Ngay tại Lỗ Phu hoàn toàn không biết nên dùng biểu tình gì mặt đối trước mắt hết thảy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện những cái kia bị hư thối chi ôn tra tấn đám người ngừng rên rỉ. Cũng không phải là không có rồi sinh mệnh khí tức, mà là khỏi hẳn. Không sai, đúng vậy, khỏi hẳn. Hắn kiểm tra người gần nhất người, hô hấp đều đặn, không có sốt cao, trừ bỏ có chút suy yếu bên ngoài, hết thảy đều là bình thường. Cái này, chấm ngoặc kép, Lỗ Phu miệng mở rộng, hoàn toàn nói không ra một câu. Những cái kia khỏi hẳn người cũng là mê mang lấy. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau về sau, nhìn về phía đứng ở nơi đó Tần Nhiên. Các ngươi đạt được rồi cứu rỗi. Các ngươi lây dính những cái kia ác giả máu tươi, cho nên, chấm ngoặc kép, các ngươi khỏi hẳn rồi. Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Ác giả, càng nhiều người không rõ ràng cho lắm rồi. Bọn hắn cùng mang đến ôn dịch người là một đám. Tần Nhiên giải thích, cái gì? Chung quanh khỏi hẳn người nhao nhao phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Sau đó, từng cái vừa mới nhìn về phía những thi thể này còn trên mặt không đành lòng đám người, lập tức lộ ra rồi chán ghét, tức giận thần sắc, dù ai cũng không cách nào lý giải bọn hắn ở kề cận cái chết bồi hồi tâm tình. Cái kia thật là sống không bằng chết. Mà những thứ này lại là những người này mang tới, là bị người khác làm hại. Đáng giận, một cái tính khí nóng nảy người đi qua, một cước liền đá bay cách đó không xa đầu lâu. Giống như là quân bài domino, người này đã dẫn phát liên khóa hiệu ứng. Mọi người nhao nhao gia nhập nó bên trong. Tần Nhiên yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Hắn không có ngăn cản, mà lại, thanh âm hắn rõ ràng truyền khắp toàn bộ Gâu Lĩnh. Những người kia đồng đẳng còn ẩn trốn ở chỗ này. Đi thôi, tìm ra bọn hắn, dùng máu tươi của bọn hắn đến tẩy đi hư thối chi ôn thống khổ. Ta cùng các ngươi cùng ở tại luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.